LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 723, không thèm đếm xỉa. A, Tần Thi Âm cứ thế một chút, vốn cho rằng cái đề tài này đã bị bỏ qua đi. Ai biết Tô Minh lại tiếp tục nói là chuyện này. Trong lúc nhất thời Tần Thi Âm ánh mắt dường như có chút né tránh. Cũng không muốn nhiều trò chuyện cái đề tài này. Trực tiếp mở miệng nói ra. Không có việc gì. Tô Minh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Người ở một số thời khắc thân thể một chút tiểu động tác, nhưng thật ra là có thể trong sự phản ứng nghĩ thầm pháp. Tối thiểu nhất ở một mức độ nào đó là cái dạng này. Nếu không mà nói cũng sẽ không có một chút tổ chức đặc công. Hội đặc biệt người nghiên cứu lại hơi biểu lộ. Thông qua Tần Thi Âm cái này né tránh ánh mắt cùng không được tự nhiên ngữ khí. Kỳ thật Tô Minh liền càng cảm giác chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy. Quan tâm Tần Thi Âm thân thể Tô Minh. Lúc này cũng không để ý Tần Thi Âm là không phải không nguyện ý nói là cái này. Tiếp tục mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói ra. Thơ Âm Thanh. Nếu như ngươi thân thể có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải nói với ta. Ta cũng không phải ngoại nhân. Loại sự tình này nói ra ta giúp ngươi chữa khỏi dù sao cũng so một mình ngươi đau lấy được rồi. Kỳ thật Tô Minh trong lòng cũng cảm giác có chút buồn bực. Đến cùng có cái gì nan ngôn chi ẩn. Còn không có ý tứ nói với tự mình. Tô Minh cũng nghĩ một hồi nữ nhân tương đối đặc thù một chút bệnh. Nói thí dụ như đau bụng kinh loại hình. Khả năng đại đa số nữ nhân đều không có ý tứ cùng nam nhân nói loại vật này. Tần Thi Âm sắc mặt có một chút đỏ lên. Nhìn tựa như là còn không có chín mọng quả táo. Lần trước tai nạn xe cộ Tần Thi Âm cũng không phải là một chút việc đều không có. Trên người nàng cũng có chút vết thương. Chủ yếu là lúc ấy, phong bạo chi nhãn, mặc dù đem đại đa số tổn thương đều cho đỡ được. Hơn nữa đằng sau còn có ô tô bản thân tự mang an toàn khí năng. Thế nhưng là an toàn khí năng cũng không có đem toàn bộ thân thể cho toàn bộ bao trùm. Tần Thi Âm trước ngực có một bộ phận địa phương là bại lộ. Thế là điều này sẽ đưa đến. Tần Thi Âm ngực có một khối vị trí bị quẹt làm bị thương. Lúc ấy ở hiện trường Tần Thi Âm liền phát hiện. Nhưng là vị trí tương đối đặc thù. Ngay tại Tần Thi Âm bên trái cái kia thánh nữ phong phía trên. Vì lẽ đó bị Tần Thi Âm cho che giấu đi qua. Hai ngày này Tần Thi Âm đều là tự mình một người tại xử lý vết thương. Dùng nước khử trùng những vật này xoa một chút. Mặt khác bên trên một chút thuốc. Bất quá bởi vì Tần Thi Âm không có ở trong nhà nghỉ ngơi. Sau đó vì ổn định quân tâm trực tiếp đi công ty. Hơn nữa vị trí kia còn bị áo ngực cho ghìm. Vết thương không có cách nào thông khí. Hai ngày này một điểm khỏi hẳn dấu hiệu đều không có. Vừa rồi không cẩn thận đụng vào cái bàn về sau. Nhưng làm Tần Thi Âm cho đau hỏng. Sau đó bị Tô Minh nhìn ra không thích hợp địa phương tới. Ta trời ạ, đến cùng là tình huống như thế nào? Người ngược lại là tranh thủ thời gian nói với ta nha. Tô Minh lúc này lại có chút nóng nảy đĩa. Nói một câu. Được rồi, Tần Thi Âm cuối cùng nhả ra. Nói ra, kỳ thật cũng không có việc gì. Liền ngày đó xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm. Ngực không cẩn thận bị quẹt làm bị thương. Kết quả một mực không có tốt. Nhìn xem Tần Thi Âm cái này mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Tô Minh sao có thể không rõ Tần Thi Âm đây là ý gì? Lập tức biết rõ bị thương đại khái là vị trí nào. Như thế ẩn nấp vị trí. Cũng trách không được Tần Thi Âm một mực không có ý tứ nói sao. Thế là Tô Minh liền nói. Ngươi không có ý tứ nói với ta. Sau đó có thể đi bệnh viện tìm ngươi xử lý một chút nha. Ta coi là không nhiều lắm sự tình. Liền chính mình lau lau thuốc. Cảm giác qua mấy ngày liền có thể tốt. Tần Thi Âm thấp giọng cho mình giải thích một câu. Kỳ thật nàng căn bản liền không muốn đi bệnh viện. Hiện tại bệnh viện ngoại khoa mà nói cơ hồ 10% cũng là bác sĩ nam. Để những nam nhân kia nhìn. Đúng Tần Thi Âm tới nói cái này là tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận sự tình. Cái này sao có thể được đâu. Người quả thực là làm loạn. Tô Minh lập tức liền cấp bách. Trực tiếp nói với Tần Thi Âm. Người không tiến hành chuyên nghiệp xử lý mà nói. không có ngươi muốn dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Nói không chừng liền sẽ nhiễm trùng. Đến lúc đó liền khó xử lý. Còn có một số vấn đề khác. Nói thí dụ như tốt về sau. Người cái kia bị thương vị trí cũng hội vĩnh cửu lưu lại vết sẹo. Nhìn hội rất khó coi. Tô Minh tiếp tục nói. À, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Tần Thi Âm lập tức lo lắng. Nữ nhân thiên tính liền là thích trưng diện. Tần Thi Âm tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Ngược lại vượt nữ nhân xinh đẹp đối với mình yêu cầu liền sẽ vượt nghiêm ngặt. Ngược lại là những cái kia tướng mạo không được tốt lắm nữ nhân. Không quá chú ý hình tượng. Thói quen vò đã mẻ không sợ rơi. Giống Tần Thi Âm da thịt toàn thân cơ hồ cũng là hoàn mỹ. Là vô số nữ nhân hâm mộ đối tượng. Nếu như loại kia trắng nõn địa phương xuất hiện một vết sẹo mà nói. Tần Thi Âm là tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận. Tô Minh đảo không có chút nào lo lắng. Với hắn mà nói đây đều là một chút vấn đề nhỏ. Tô Minh nói thẳng. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Ta có thể giúp ngươi chữa khỏi. Hơn nữa không biết lưu vết sẹo. Quá tốt. Tần Thi Âm lúc này đâu còn quản ý tốt gì nghĩ không có ý tứ. Lập tức nói với Tô Minh một câu. Vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta trị liệu đi. Lúc này cơm còn không ăn xong đâu. Tần Thi Âm liền để Tô Minh động thủ. Có thể thấy được Tần Thi Âm là cỡ nào lo lắng. Không nói không biết. Nói chuyện giật mình nha. Ách Tô Minh nhìn một chút Tần Thi Âm cái kia cao ngất ngực. Lại cả người đều cứ thế một chút. Tựa hồ gặp được việc khó gì. Ấp úng nói. Kia cái gì? Ngươi. Ngươi khả năng cần đem quần áo cho thoát. À, còn muốn cởi quần áo. Tần Thi Âm cũng sửng sốt. Nhìn một chút Tô Minh. Bất quá lập tức nghĩ đến chính mình bị thương vị trí. Tần Thi Âm liền không nói gì. Bất quá nhất tia đỏ ửng lần nữa bỏ lên trên nàng cái kia băng sơn bàn trên gương mặt xinh đẹp. Tô Minh đành phải giải thích nói. Người bị thương vị trí ta cũng không rõ ràng. Ta phải nhìn một chút tình huống như thế nào nha. Nếu không mà nói chỉ sợ không tốt lắm động thủ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, kỳ thật còn có một số mà nói Tô Minh không nói. Vũ em kỹ năng mặc dù là có thể mặc qua y phục đến truyền thâu. Bất quá Tô Minh lần này là trị liệu vết thương trừ vết sẹo. Vì lẽ đó khả năng cần xác định vị trí đến truyền thâu. Nhất định phải Tần Thi Âm đem quần áo cho thoát. Để Tô Minh có thể nhìn thấy mới được. Không thoát không được sao? Không thoát mà nói. Ta chỉ sợ không tốt lắm động thủ. Được rồi, Tần Thi Âm lúc này đứng lên. Lập tức rời đi bàn ăn. Nói với Tô Minh. Đến ghế sofa bên này đi. Vì không lưu vết sẹo. Vẫn là nghe hắn đi. Cũng không phải không có bị hắn nhìn qua. Tần Thi Âm ở trong lòng tự an ủi mình một câu. Lập tức quyết định không thèm đếm xỉa. Cứ dựa theo Tô Minh nói là xử lý. Tần Thi Âm hiện tại mặc một bộ thật dài trang phục bình thường. Hai cái cánh tay vừa nhấc liền đem cái này rộng rãi quần áo cho cởi xuống. Dầm trong nháy mắt một cái hoàn mỹ không một tì vết thân thể liền trực tiếp như vậy địa hiện ra. Ở Tô Minh trước mặt, Tô Minh cả người đều sửng sốt. Thậm chí còn không có tiền đồ địa nuốt nước miếng một cái. Tần Thi Âm ngủ ở rộng sofa lớn bên trên. Bá đạo nữ thần cho tới bây giờ không có nhỏ như vậy nữ nhân qua. Nhỏ giọng nói ra, người thất thần làm gì chứ? Còn không mau tới, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, con vớt tơ, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.